Trọng sinh chi khanh tâm phó nghiễn, chương 62, tương kế tựu kế, 2, góc truyện audio.com. Trong lòng Phó Ngôn Khanh sớm đã có chuẩn bị, mang theo Triệu Tử Nghiễn không chút biến sắc mà từ từ kéo dài khoảng cách với đám người Triệu Mặc Tiên. Tình huống lúc này, đối phương chỉ có 3 người là có thể chiến đấu, mà bên mình đến 5 người, mặc dù quỷ sú cùng Tư Nhạc căn bản không cách nào động võ, nhưng vẫn chiếm ưu thế hơn bên kia. Triệu Mặc Tiên cũng âm thầm tính toán, nàng dĩ nhiễn rất thức thời, trong nháy mắt đã bày ra vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ vừa rồi dương cung bạt kiếm chỉ là ảo giác của hai bên. Nơi này có gió, chắc chắn có đường ra. Triệu Mặc Tiên cao hứng nói, Tử Lăng bên người cũng phụ họa một câu. Vâng, điện hạ, thông đạo này vô cùng chật hẹp lại quanh co uốn lượn, càng đi sâu vào càng tối tăm, ngoại trừ một chút ánh sáng nhạt từ thạch thất rọi đến, cơ hồ là bốn phía một mảnh đen kịt. Trải qua một hồi lâu đi trong bóng đêm chật chội, cả đoàn người đều cảm thấy ngột ngạt âm trầm, mắt nhìn không thấy điểm cuối, cũng không còn một tia sáng nào lọt vào, đồng nghĩa với việc lối ra gì đó, vẫn còn ở phía xa xa, chẳng trách Triệu Mặc Tiên lựa chọn thỏa hiệp. Phó Ngôn Khanh cảm giác bàn tay của Triệu Tử Nghiễn càng lúc càng lạnh lẽo, lại không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, từ nãy đến giờ đã quá nhiều dấu hiệu báo cho nàng biết Triệu Tử Nghiễn hoàn toàn không ổn. Phó Ngôn Khanh một trái tim không ngừng bị lôi kéo, đau đến run rẩy. Nàng chỉ có thể nín nhịn, không cách nào quá mức lo lắng cho ái nhân của mình, cũng không cách nào hào hào ôm nàng ấy, giúp nàng ấy thoải mái một chút. Nàng ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng hàm răng đã cắn chặt đến bật máu, nàng làm sao chịu đựng được tình cảnh người yêu của mình bị thực tâm tán ăn mòn xương cốt mà mình vẫn phải tỏ ra như không có gì. Nàng hiểu điều Triệu Tử Nghiễn lo lắng, một khi lộ ra chuyện nàng ấy đang bị độc phát đối với Triệu Mặc Tiên mà nói quả thực là như trời giúp. Triệu Mặc Tiên có giải dược, có thể tùy ý bắt bí các nàng cũng chỉ có thể rơi vào bị động mặc cho người sâu xé. Lúc đầu Triệu Mặc Tiên cố tình chờ đợi gần đến ngày rằm mới ra tay, đủ hiểu tính toán của nàng ta, là muốn triệt để đưa Triệu Tử Nghiễn vào chỗ chết. Tất nhiên, Triệu Mặc Tiên vĩnh viễn sẽ không giao ra thuốc giải, nàng ta trăm phương ngàn kế muốn Triệu Tử Nghiễn chết, làm thế nào sẽ mang theo thuốc giải bên người. Ánh mắt Phó Ngôn Khanh càng ngày càng lạnh, nàng hơi liếc qua Triệu Mặc Tiên, trong lòng âm thầm làm quyết định. Chỉ có một cách duy nhất để giúp Triệu Tử Nghiễn thoát khỏi Triệu Mặc Tiên. Chỉ cần Triệu Mặc Tiên chết rồi, còn có ai dám khi dễ Triệu Tử Nghiễn nữa. Dù cho bên ngoài có một đội kỵ binh đông đảo thiện chiến, dù cho trên lưng phải đeo mang tội danh ám sát thất điện hạ, nàng cũng không cách nào trơ mắt nhìn người yêu của mình tiếp tục bị giàn vặt thậm chí mất đi tính mạng. Trong đầu quyết tâm đã định, nàng bỗng nhiên ung dung rất nhiều, đưa tay liền ôm lấy Triệu Tử Nghiễn, để nàng ấy tựa cả vào người mình. Triệu Tử Nghiễn cả kinh, miễn cưỡng muốn tránh thoát, lại bị Phó Ngôn Khanh ôm rất chặt. Triệu Tử Nghiễn chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Phó Ngôn Khanh. Ánh mắt hai người trong đêm tối nhìn thẳng vào nhau, Triệu Tử Nghiễn thấy rõ trong mắt đối phương yêu thương cùng kiên định, nàng ấy như vậy, chắc chắn sẽ không buông mình ra. Triệu Tử Nghiễn chỉ có thể cúi thấp đầu, cố gắng thanh tĩnh lại. Góc truyện audio.com, Phó Ngôn Khanh một tay ôm nàng, một tay nắm lấy tay nàng, ấp vào trong lòng những ngón tay lạnh buốt run run. Triệu Tử Nghiễn có lúc kiềm chế không được, ngón tay hết sức căng thẳng, co lại rất chặt. Phó Ngôn Khanh cái mũi mỏi nhừ, chỉ có thể nắm tay nàng đặt lên trái tim mình, hy vọng có thể sưởi ấm cho nàng. Trong đầu Phó Ngôn Khanh, hình ảnh Triệu Tử Nghiễn bị độc phát thống khổ đau đớn, tựa như ma chú quanh quẩn, đứa trẻ này tận lực tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng Phó Ngôn Khanh suy nghĩ lại, phát giác hẳn là lúc Triệu Tử Nghiễn giao chiến với tướng quân kia chất độc dĩ nhiên đã bắt đầu phát tác rồi. Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ, nếu không phải mẹ con Triệu Mặc Tiên hạ thủ, An Nhi của nàng thế nào sẽ phải chịu giàn vặt như vậy, đối phương thế mà còn hùng hồ muốn đổi tận giết tiệt. Tiêu Quý Phi, sau này ta nhất định đưa ngươi xuống địa ngục. Triệu Mặc Tiên, ta với ngươi không chết không thôi. Phó Ngôn Khanh ức chế đến hỏng rồi, tâm tình phức tạp dâng lên nơi lồng ngực, ngón tay nàng cũng bắt đầu co chặt. Nàng vốn là một cô nương cực kỳ thiện lương, vậy mà giờ đây trong mắt tràn ngập bi thương, nàng thật muốn giết người. Triệu Tử Nghiễn cảm giác được nàng không đúng, động viên lắc lắc tay nàng, trên môi nở nụ cười tỏ ý nàng bình tĩnh lại. Bất quá đi thêm khoảng 100 trượng, thông đạo trước mắt phân làm hai đường, để đoàn người lần nữa đứng sững tại chỗ. Triệu Mặc Tiên quay đầu lại nhìn Triệu Tử Nghiễn ở phía sau cùng, khóe miệng hơi câu, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Nàng không nhanh không chậm nói, ta nghĩ mọi người đều rất mệt mỏi rồi, cũng không biết còn phải đi bao lâu nữa, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta quyết định phải đi tiếp bên nào. Triệu Mặc Tiên lời này không phải không có lý, Phó Ngôn Khanh cúi đầu cười nhạt, nàng ta tính toán gì, nàng dĩ nhiên hiểu rõ, là muốn câu giờ sao. Triệu Tử Nghiễn dáng dấp này không thể chịu bao lâu nữa, cũng không cách nào đi tiếp nổi, Phó Ngôn Khanh đành phải gật đầu, đỡ lấy Triệu Tử Nghiễn ngồi tựa lên vách đá. Mấy người khác cũng đều nhắm mắt lại vận khí, hiển nhiên là dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu, làm sao sẽ thật sự nghỉ ngơi. Sắc mặt Triệu Tử Nghiễn càng ngày càng tái nhợt, thấp giọng nói với Phó Ngôn Khanh. Mệt không, nàng dựa vào ta ngủ một hồi. Phó Ngôn Khanh chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói. Sau một hồi, Phó Ngôn Khanh hơi di chuyển thân thể, đưa tay đem Triệu Tử Nghiễn ôm vào trong lòng. Vách đá này lạnh lẽo cứng rắn, dĩ nhiên không thích hợp để Triệu Tử Nghiễn dựa vào. Triệu Tử Nghiễn có chút ngớ ra, vừa muốn đứng dậy, eo lại bị Phó Ngôn Khanh ôm đến gắt gao. Phó Ngôn Khanh không nói lời nào, chỉ là ôm lấy nàng, tay phải tìm được nơi cổ của nàng, ngón tay chạm đến một tầng mồ hôi lạnh, có chút vuốt ve, trêu đến Triệu Tử Nghiễn càng thêm run rẩy. Thấy thế Phó Ngôn Khanh vội dừng tay, nhưng là đỡ đầu của nàng tựa vào vai mình, ôn thanh nói. Ta rất mệt, nàng không nên lộn xộn. Triệu Tử Nghiễn lập tức bất động, như vậy thiếp vào trên người Phó Ngôn Khanh, dưới thân chính là thân thể ấm áp mềm mại, nàng kề sát vào cổ của nàng ấy, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt hương thơm quen thuộc rất dễ chịu, hương vị này qua nhiều năm vẫn không thay đổi, chính là hương thơm đặc hữu của nàng ấy. Triệu Tử Nghiễn có chút kích động, nàng bây giờ không muốn xa rời cái cảm giác này. Góc truyện audio.com Tuy rằng khắp người từ da thịt đến xương cốt đều đau đến thở không nổi, nhưng được vùi vào lòng nàng ấy, tựa hồ có thể thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì áp đến quá gần, nàng có thể nghe được rõ ràng nhịp tim của Phó Ngôn Khanh, còn có bên tai nhàn nhạt hơi thở ấm nóng lướt qua, như vậy khi lên khi xuống, tiết tấu rõ ràng, để nàng bất giác cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc cùng yên bình. Hơi ngước mắt lên, giờ khắc này nàng có thể nhìn thấy sườn mặt thanh tú của nàng ấy, khoảng cách rất gần, đường nét tinh tế xinh đẹp cực kỳ. Nghĩ đến ngày trước nàng từng nói, sẽ không để nàng ấy tiếp tục chịu oan ức như vậy, thế nhưng bây giờ... Con mắt nàng đột nhiên có chút chua, nàng nhắm mắt lại, trong lòng đau xót càng phát ra nồng đậm. Nàng sợ hãi, chung quy là sợ bản thân mình chết rồi, sẽ bỏ lại nàng ấy cô đơn một mình. Nàng vẫn tưởng bản thân mình có thể cố gắng đến lúc hoàn thành ước nguyện của Phó Ngôn Khanh, chưa từng nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Nàng một chút cũng không làm được ngoại trừ khiến Phó Ngôn Khanh thêm phiền muộn vướng bận, để nàng ấy không ngừng lo lắng, nàng cái gì cũng không kịp làm. Phó Ngôn Khanh từ nhỏ đã lạnh lùng, trong tình cảm hiếm khi nhiệt liệt, nhưng từ khi hai nàng tỏ rõ lòng mình, nàng ấy đều hết mực dung túng cùng cưng chiều nàng, cùng năm đó giống nhau, nàng ấy ngoài lạnh trong ôn nhu, có thể trong xương so với ai khác đều cực kỳ yêu thương nàng. Triệu Tử Nghiễn cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ khi đã kéo nàng ấy vào cuộc đời mình, chỉ vì nàng luyến tiếc hơi ấm kia, luyến tiếc sự ôn nhu kia, nàng không muốn mất đi cảm giác được yêu thương, nhưng bây giờ phải ích kỷ bỏ nàng ấy lại một mình, nàng cũng không còn cách nào. Nếu như nàng không xuất hiện, Phó Ngôn Khanh cả đời này đều sẽ sống vì Tây Nam Vương Phủ. Lần này Phó Ngôn Khanh đến đất Thục rơi vào nguy hiểm đến mức này cũng chỉ vì nàng. Giờ khắc này rơi vào hiểm cảnh, nàng có thể chết nhưng tuyệt đối sẽ không để Phó Ngôn Khanh chết ở đây. Triệu Mặc Tiên không thể chết được, tỷ ấy chết rồi, kéo theo chính là một mớ phiền phức, Phó Ngôn Khanh sẽ chạy không thoát. Bên ngoài một đám kỵ binh hùng dũng kia, làm sao có thể bỏ qua cho Phó Ngôn Khanh. Tiêu Thác ở đây, đất Thục này lành ít dữ nhiều, nàng không cách nào bảo vệ cho nàng ấy. Vậy liền chỉ có thể ép buộc Triệu Mặc Tiên tha cho Phó Ngôn Khanh, nhưng nàng hiểu rõ, Hoàng thì có thể buông tha Phó Ngôn Khanh, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Nhắm mắt lại, Triệu Tử Nghiễn đem mặt kề sát lên da thịt nơi cổ Phó Ngôn Khanh, nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó liền nhu thuận bất động. Chỉ là nàng phát hiện, Phó Ngôn Khanh nguyên bản nhịp tim đều đều, bắt đầu một chút tăng nhanh, cuối cùng phảng phất giống như là trống bỏi, hô hấp cũng dần dần trở nên hỗn loạn. Xì, Triệu Tử Nghiễn nghiêng đầu qua một bên, trầm thấp bật cười. Sắc mặt Phó Ngôn Khanh đã nhiễm một tầng hồng nhuận, có chút xấu hổ mà bóp bóp thịt mềm bên eo Triệu Tử Nghiễn, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là đỡ nàng, sợ nàng ngã xuống. Một màn này lọt vào mắt Triệu Mặc Tiên, khiến nàng tâm tình bị quấy nhiễu đến không được, mắt nhắm mắt mở mà nhìn hai người kia, trong lòng lại âm thầm tính toán. Một đoạn thời gian trôi qua, Triệu Mặc Tiên liếm liếm môi khô khốc, nói giọng khàn khàn. Chọn đi, phía trước sẽ lối nào. Phó Ngôn Khanh ngồi thẳng lên, cẩn thận đem Triệu Tử Nghiễn nâng dậy, ngữ khí lạnh nhạt. Bên trái, Góc truyện audio.com Dứt lời nàng cũng không để ý đến đám người kia, trực tiếp đi thẳng vào. Triệu Tử Nghiễn dựa vào nàng, cũng không chút nào do dự, mấy người Vô Ngôn hoàn toàn phục tùng, lập tức theo sau. Triệu Mặc Tiên sắc mặt đen tối không rõ, tay co lại, rốt cuộc cũng đi theo vào. Thông đạo bên trái này cũng không dài, đi trên dưới 100 bước liền đến một nơi khá rộng rãi sáng sủa. Trước mắt là một đại điện lớn, 9 bậc thang bạch ngọc dẫn lên cao, cùng mặt trước giống nhau như đúc, lại là một cái bạch ngọc đài. Chỉ là trên đài cao sừng sững một cỗ quan tài to lớn, cực kỳ tinh xảo. Mặt trên quan tài được đúc bằng đồng, lại đính kèm rất nhiều ngọc quý, phát ra ánh sáng xanh biếc pha lẫn ánh vàng kim, làm hiện rõ hoa văn cửu cung, đủ để chứng minh quan tài này là của ai. Bất quá mấy người Triệu Mặc Tiên đã đọc qua ký lục nên đều hiểu rõ, Lăng Vĩnh Đế này vẫn chưa xây dựng xong, đất thục liền bị giặc công phá, Vĩnh Đế cũng là da ngựa bọc thây, không cách nào được táng nhập vào lăng mộ, quan tài quý giá đến mức nào cũng là vô ích. Cảnh tượng trống rỗng trước mắt thật sự đả kích mãnh liệt đến Triệu Mặc Tiên, nàng tâm tâm niệm niệm gian phòng này phải là nơi chứa kho báu Vĩnh Đế, nhưng trước mắt không hề có thứ gì, chỉ có cái quan tài mặc dù giá trị liên thành đó, chỉ là 10 tầng hoàng kim, còn có huyền binh giáp phổ, đều đi đâu. Thả chậm bước chân, nàng cẩn thận xung quanh tìm kiếm. Nơi này ngoại trừ cái quan tài kia ra, liền không thấy có chỗ nào gọi là lối thoát, vốn là lúc nãy có gió thổi nhẹ nhẹ, giờ cũng quỷ dị biến mất. Trên mặt nàng có chút chán chường, lạnh lùng nhìn Phó Ngôn Khanh. Đây là ngươi chọn, Phó Ngôn Khanh cũng không thèm để ý, trầm giọng nói. Còn có quan tài chưa cha? Triệu Mặc Tiên ánh mắt lóe lên, nói không chừng phía dưới còn có huyền cơ, trong lòng lần thứ hai dấy lên một tia hy vọng, nàng đảo mắt qua quan tài, mở miệng nói. Ai sẽ khai quan, ý tứ rất rõ ràng, nàng sẽ không động thủ. Phó Ngôn Khanh chào phúng nói. Quan tài đế vương dày 9 tấc tương đương với 6 tầng quan, ngươi cảm thấy chúng ta ai có thể mở được nó? Triệu Mặc Tiên không nói, Tề Thịnh cùng Tử Lăng nhưng là đứng dậy cùng Phó Ngôn Khanh đứng ở một bên, bây giờ đoàn người đều bị thương nghiêm trọng, một chút khí lực đều không còn, cả buổi cũng không dịch được nửa tấc. Triệu Mặc Tiên buồn bực đi đến, vận dụng toàn bộ nội lực tiếp một tay đẩy lên. Theo tiếng trượt nặng nề vang lên, nắp quan tài dày nặng cuối cùng được mở ra, bên trong ánh lên sắc vàng của gỗ lim quý hiếm, mà bên vách quan tài, dĩ nhiên có một cái rãnh, khả năng là có cơ quan ngầm. Mấy người gắt gao nhìn chằm chằm vào đó, lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, muốn khởi động cơ quan này, tất nhiên cần một người khom xuống, mà tư thế như vậy dĩ nhiên có nguy hiểm liền chạy không thoát. Phó Ngôn Khanh quét mắt nhìn bọn họ một cái, lùi ra ta tới. Lăng Vĩnh Đế vốn là không thể có lối ra, nhưng những người thợ thủ công xây dựng nơi này đều là bậc thầy tạo tác, họ dĩ nhiên muốn trừ lại một con đường sống cho chính mình. Triệu Tử Nghiễn sắc mặt tràn đầy lo lắng, Phó Ngôn Khanh nhìn nàng, khẽ gật đầu một cách, Triệu Tử Nghiễn mới buông tay nàng ra, bước chân có chút lảo đảo, sau đó nàng tận lực đứng vững, nhưng hiển nhiên dáng vẻ thống khổ này không thoát được ánh mắt Triệu Mặc Tiên. Triệu Mặc Tiên môi khẽ nhếch, hoàng muội, rốt cuộc đã trở thành một cây cung bị dương hết đà rồi. Góc truyện audio.com Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, điện hạ, sắp tới ta mời người lui vào tẩm cung nghỉ ngơi một thời gian, ăn tạm cơm hộp vậy, người có ý kiến gì không? Điện hạ, người dĩ nhiên ăn hiếp ta không ăn cơm hộp của ngươi, ta muốn khanh nhi. Quận chúa, ngoan, ta đến dỗ nàng. Điện hạ, khanh nhi ta muốn nàng ôm, ta muốn ăn bánh ngọt uyên ương. Quận chúa, ân, ném cơm hộp trả lại tác giả còn kèm theo lưỡi dao. Tác giả, quận chúa, hảo nha ta gần đây có chút thiếu sắt. Diễn biến tiếp theo, các nàng cứ để quận chúa đến phủ công chúa điện hạ làm phò mã đi. Quận chúa tại thượng, quận chúa tại thượng A, cách chương.